Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, bại sự có dư. Đem Vân Tỷ Nhi mang tới thư phòng tới. Hắn đem y phục đập vào trên ghế. Tô Thận Vân run rẩy ngồi ở trong phòng, để cho nha hoàn cầm lấy khăn lông nóng đắp mặt. Đỗ Nhược Quân xấu hổ cùng nổi nóng nàng toàn bộ đều có. Hơn nữa tuyệt đối chỉ có sâu hơn mà không khỏi cùng. Nàng hận Tô Thận Tư. Nàng hận thích Liễu Liễu. Không nghĩ tới nàng thích kẻ ngu không biết xấu hổ vì một cái Tô phái anh. Lại có thể ra tay ác đến trình độ như vậy. Người Tô sĩ châm phái tới truyền hết lời. Nàng tấm kia mặt nhăn nhó lập tức lại run lên. Đến thư phòng, Tô sĩ châm đối diện chính là một cái ly trà đập tới. Nàng sợ đến thét lên ôm đầu tựa tại dưới đất. Âm thanh xa xút, một cái tay lại nhéo cánh tay của nàng đứng lên. Tô sĩ châm ngay đầu một cái tát quăng trên mặt nàng. Mới vừa khó khăn lắm mới bỏ qua thuốc mặt lập tức lại nương theo lấy nóng bỏng cảm giác đau sưng. Lên lên, ngươi đây là làm cái gì? Diêu thị nghe tin xông vào. Đem Tô Thận Vân cho ôm đến trong ngực, lão ra đây là còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngươi còn không thấy ngại đề cập với ta, mất mặt. Tô sĩ châm giơ nón tay chỉ mặt mình. Ta còn có mặt mũi cho các ngươi ném sao? Đã sớm để cho các ngươi cho ta mất hết. Tô Thận Vân nằm úp sấp ở trên người Diêu thị ô ô mà khóc. Diêu thị nhìn lấy cũng phiền lòng. Mẹ nàng nhà cũng không phải là cái gì đại hộ nhân gia. Nếu không ban đầu Tô sĩ châm bà nội cũng không biết làm như thế tuyệt. Biết rõ nàng cùng Tô sĩ châm tình đầu ý hợp còn đem Lâm thị cưới vào tới. Còn nói nàng không biết kiểm điểm. Nàng cũng tự biết là với Cao Tô gia. Năm đó ở lo sợ không yên bên dưới mới có thể không chừa thủ đoạn nào mà buộc lại Tô sĩ châm sau đó. Đã từng cửa cơ hội. Mấy năm nay nàng khắp nơi để ý. Cố gắng để cho mình chen vào thế gia phu nhân hàng ngũ. Dựa vào cái này nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Cuối cùng cũng mở ra chút ít phương pháp. Để cho người đã sớm quên lúc trước vợ chính thức Lâm thị là bộ dáng gì. Vệ quý phi nàng cũng không phải là chưa từng thấy. Từ trước đi trong cung thỉnh an cũng là hòa hòa khí khí. Dựa vào Tô sĩ châm ở trong quan trường như cá gặp nước. Còn có lão Tô gia tổ bối cho đại ân cống hiến ra rất nhiều trung thần. Nàng ở trước mặt các quý nhân nhiều ít có mấy phần thể diện. Có thể chẳng ai nghĩ tới nàng tất cả thể diện. Nàng mấy năm nay tỉ mỉ tạo ra quý phu nhân hình tượng. Lại đang, tại trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ. Hiện nay cho tới trăm họ, từ quân chủ phi tần. Cũng đều biết người mẹ kế nàng này mang theo con gái trò chuyện tay hà khắc huynh muội bọn họ rồi. Cũng biết nhiều năm như vậy Tô gia đại tiểu thư lại là thân bưng hình chính. Lại tài hoa hơn người ca ca chiếu cố lớn lên rồi. Bọn họ cùng với nàng cái này âm hiểm cay độc mẹ ghẻ trừ cùng ở dưới một cái mái hiên. Lại không có một chút quan hệ. Nàng hận nhé. Làm sao khi đó liền không có nhìn thấu dụng ý của thích Liễu Liễu. Thiên về để cho nàng cái nha đầu phim cho dẫn tới trong rãnh đây. Nếu như nàng khi đó không thuận theo lời của nàng, ngay trước mọi người thừa nhận huynh muội bọn họ không phải là nàng nuôi lớn. Như thế ít nhất Tô Thận Từ cũng thay đổi không được băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Dù là nàng là âm hiểm sắc bén mẹ ghẻ, như thế các nàng là nàng nuôi lớn, bọn họ cũng đừng mơ tưởng rơi vào cái gì tốt danh tiếng. Như thế rất tốt, cùng nhân phẩm ngay ngắn lại còn mang lòng nhân nghĩa, vợ cả huynh muội một đôi so với. Không chỉ nàng Diêu thị thành mảnh vụn, Tô Thận Vân cũng đừng mơ tưởng giặt sạch sẽ. Có thể nàng khi đó như thế nào lại nghĩ đến bầy đây hết thảy sẽ là Tô Thận Vân đây. Nàng cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này bất tài chúng thích Liễu Liễu tính toán sao. Mà như Tô Thận Vân làm việc trước có thể thông báo nàng một tiếng. Cũng không trở thành thành như vậy. Nghĩ tới đây nàng cũng đầy bụng tức giận không đè ép được. Một cái tát lại quăng Tô Thận Vân bên này trên mặt. Thật là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Tô Thận Vân hoàn toàn tan vỡ. Nằm ở trên băng ghế khóc không thở được. Tô sĩ châm nhìn đến phiền lòng. Kêu người đến đem nàng mang đi ra ngoài. Thuận tiện buông lời. đem nàng đặt đi trong từ đường ở nửa năm, để cho nàng thật tốt tỉnh lại. Lão gia, Diêu thị kinh ngạc sợ, Tô sĩ châm chừng qua tới, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Không nhìn ra hoàng thượng để cho ta ngày mai lại chuyển trên sổ con đi là có ý gì sao? Hoàng thượng nương nương không có tại chỗ nói Vân tỷ nhi là vì cái gì? Đây không phải là nghĩ tha cho nàng, là muốn nhìn một chút ta lấy nàng làm sao bây giờ? Nếu như ta không trừng trị hắn, ngươi cảm thấy ngày mai ta nắm lỗ nhỏ vào cung sẽ có kết quả gì? Các ngươi có phải hay không muốn ta ngay cả trên đầu cái này đỉnh mũ cánh chuồn, quan tước, đều vứt. Diêu thị ngắt lấy lòng bàn tay không dám lên tiếng. Ngươi cũng cho ta về nhà mẹ đẻ đi. Lúc nào trở lại đến lúc đó lại định đoạt. Diêu thị cơ mặt run rẩy kịch liệt. Có thể nhìn đến trong mắt của hắn lửa giận. Rốt cuộc chưa từng phản bác. Tô sĩ châm phát tiết xong một trận, mềm nhũn mà ngồi xuống. Bưng lên trên bàn một chén trà nguội chút xuống bụng, chậm rãi đều giọng, mới vừa lại nói, thật là thiên toán vạn toán không nghĩ tới để cho bọn họ ra như vậy danh tiếng. Biết Vân tỷ nhi xông bao lớn họa sao? Có hôm nay như vậy một lần, bài anh em liền coi như là ở trước mặt hoàng thượng lập tên. Cho dù là tương lai hắn không vào viện Hàn Lâm, hoàng thượng chỉ cần thấy được ta, chỉ cần ta ở trên triều một ngày. Hắn một ngày liền sẽ nhớ tới bài anh em tới. Còn có cái gì so với cái này càng đâm hầu? Điều không vinh dự này tỏ vẻ ta không dám lại dễ dàng động đến hắn. Càng là ngay cả liên quan đến có thể bất công sự tình cũng phải vạn phần cẩn thận. Bởi vì hơi có thiên lệch, tại hoàng thượng cùng với trong mắt ngoại nhân ta liền thành cố ý nhằm vào. Nương nương cũng làm đoàn người mặt nói ta là thiên vị phụ thân. Thứ này cũng ngang với là ở trên trán ta đắp chương. Nói đến chỗ kích động hắn co lại đốt ngón tay gõ mặt bàn. Nếu như nói ban đầu căn cứ vào huyết mạch chi tình hắn còn từng có như thế mấy phần cân nhắc do dự. Cho tới bây giờ đúng là còn dư lại không có mấy. Chính là hắn nghĩ, bọn họ cũng không khả năng quay đầu. Diêu thị cho dù bực bội, lại cũng không thể nói gì được. Dù sao nàng không phải là vợ cả. Lại Tô Thận Vân vì sao tại nàng xuất giá nửa năm liền ra đời. Đoàn người đều ngầm hiểu lẫn nhau đây. Nói cho cùng nàng còn phải bưng lấy Tô Sĩ Trâm. Nào dám ở nơi này ngay miệng cùng hắn tích cực. Nàng chuyển qua bên cạnh một ly trà nóng tới đưa tới trước mặt hắn. Hắn nhận lấy lại uống một hớp lớn. Nặng nề hô mấy hơi thở. Sau đó khoát tay một cái nói. Trước đi thu thập đi. Dùng qua cơm tối liền trở về Diêu gia đi. Một khắc cũng đừng cho ta trễ nãi. Ta còn phải thật tốt suy nghĩ một chút cái này lỗ nhỏ muốn viết như thế nào. Diêu thị ngắt lấy tay cắn răng mà đi ra ngoài. Tô Thận từ nghe hương vết các nàng một cha cha mà qua tới bẩm báo tiền viện động tĩnh. Cao hứng bưng lấy bàn hạt dưa dập đầu lên. Liễu liễu quả thật là quá tuấn tú rồi. Các ngươi trước phái một người đi từ đường đút lót một chút. Nhiều khiến cho ít tiền cũng không có việc gì nha. Để cho Vân tỷ nhi ở nơi đó thật tốt ngơ ngác. Mới phạt nàng ở nửa năm mà thôi. Làm sao có thể để cho nàng quá thoải mái. Nha hoàn cao hứng đi rồi. Tô Phái Anh không biết lúc nào đến ngoài cửa sổ. Nghe vậy duỗi cây quạt đi vào gõ một cái đỉnh đầu nàng. Cũng cùng liễu liễu học danh mãnh rồi. Không như thế không đủ để bằng tâm trạng của ta chi phẫn. Nàng nói lấy, sau đó thả cái mâm đứng lên, nằm ở trên cửa sổ cười nhìn lấy hắn. Liễu liễu không có ai cái gì trách phạt, chẳng qua chỉ là sao sao kinh văn hòa nữ huấn, cũng bị ta kéo tới rồi. Ca ca là không phải là cũng yên tâm. Tô Phái Anh chắp tay dương môi. Nếu không đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.